Kamen Rider xâm lấn comic, chương 76, Sai kinh ngạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy Sabrina lời nói, Rosen không khỏi nghi hoặc nhìn nàng, hắn có chút không hiểu tại sao Sabrina lại nói cảm ơn, với há nhìn xem Rosen cái kia nghi hoặc ánh mắt, Sabrina chậm rãi mở miệng nói. Ta mặc dù có siêu năng lực nhưng không có cách nào nhìn xem người ý nghĩ, tuy nhiên ta vẫn có thể cảm giác được người ánh mắt cùng tinh thần lực biến hóa. Nghe Sabrina lời nói Rosen liền hiểu ra, do có Infinite System bảo vệ cho nên bất kỳ công kích tinh thần nào đều không thể ảnh hưởng đến Rosen. Nhưng Sabrina vẫn có thể thông qua mình năng lực cảm giác đến Rosen cái kia cổ thương tiếc cảm giác. Có hay không còn lý do khác chỉ có nàng mới biết. Như vậy, ta xin tự giới thiệu ta là Rosen Christian, sau này xin chỉ giáo nhiều hơn. Rosen nhìn hai nàng cười nói. Sabrina, Busujima Saeko, về sau chỉ giáo nhiều hơn. Hai nàng ánh mắt đầy ý cười nhìn về phía Rosen cười nói. Từ khi đến thế giới này lúc các nàng liền minh bạch trước mặt các nàng thiếu niên nhưng là các nàng sau này dựa vào cũng rất có thể sẽ là các nàng nam nhân. Mặc dù bây giờ hai người vẫn chưa biết gì về Rosen nhưng lâu ngày sống chung bên trong, hai bên sẽ từ từ bồi dưỡng tình cảm. Đi theo ta, ta sẽ mang các ngươi đi gặp những người khác, dù sao sau này các ngươi sẽ là cùng nhau sống chung tỉ muội. Rosen nhìn hai nàng nói. Hai người gật đầu, sau đó Rosen liền đi ra khỏi phòng, hai người liền đi theo Rosen phía sau, về phần Sabrina thì có một chút đặc biệt, nàng sử dụng mình siêu năng lực để giúp cho mình thân thể lơ lửng bay trên không trung. Pokemon thế giới siêu năng lực rất đa dạng, Sabrina năng lực khai phá rất kinh khủng. Niệm lực tinh thần khống chế thôi miên, thuấn gian di động biến người khác thành nhân ngẫu. Thậm chí là nàng có thể vận dụng mình tinh thần lực để kích thích Pokemon tiến hóa. Chỉ đáng tiếc là bởi vì quanh năm tu luyện siêu năng lực cho nên thân thể của nàng rất yếu đuối, không đi bộ được bao lâu liền sẽ cảm thấy mệt mỏi. Lúc này đang ở bên ngoài phòng khách làm việc Anna, Annie cùng Sky ba người nhìn thấy Rosen từ trong phòng đi ra, hơn nữa còn mang theo hai cái vô cùng xinh đẹp thiếu nữ để cho ba người rất kinh ngạc. Bất quá thân làm hầu gái Anna cùng Annie sẽ không có hỏi nhiều. Cũng chỉ có Sky cái này vừa mới vào mới có thể hỏi thẳng Rosen. Vừa đi ra ngoài liền mang về hai cái thiếu nữ, ngươi quả nhiên là một cái đại sắc lang. Sky một mặt khinh bỉ nhìn Rosen nói. Chỉ là Sky vừa dứt lời nàng liền cảm nhận được hai đạo tràn ngập sát khí ánh mắt để cho nàng cả người run lên. Chỉ thấy Anna cùng Annie hai người lúc này dùng một cái cực kỳ nguy hiểm ánh mắt nhìn về phía nàng. Sky, thân làm hầu gái, ngươi không được đối với chủ nhân vô lễ, một khi vi phạm liền phải nhận lấy hình phạt. Anna nhìn Sky ngữ khí băng lãnh nói. Nghe Anna cảnh cáo Sky liều mạng gật đầu trên trán không khỏi rơi xuống một giọt mồ hôi lạnh miễn cưỡng nói. Ta minh bạch ta lần sau sẽ chú ý hơn, như vậy là tốt nhất chúng ta không muốn phải vì ngươi sai lầm mà phải nhận lấy phiền phức. Annie nhàn nhạt nói, lúc này Rosen liền đi lên nhìn ba người giảng hòa cười nói. Được rồi, Sky vừa mới gia nhập vào chúng ta, nàng còn cần phải có thời gian để thích ứng, không cần phải trách nàng. Hắn nhìn ra được rồi, Anna cùng Annie không có tin tưởng Sky. Cũng không thể trách các nàng, dù sao Sky vừa mới gặp mặt liền đem Kamen Rider sự tình nói ra, không khiến các nàng cảnh giác mới lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hơn nữa còn có bên cạnh nàng một cái thần bí nhân vật bảo vệ. Chưa làm rõ được thì Rosen cùng những người khác đều sẽ không bỏ xuống cảnh giác. Để ta giới thiệu, đây là Saeko, Sabrina, các nàng cũng giống như Caitlin sau này sẽ là chúng ta một thành viên. Rosen chỉ về phía Saeko cùng Sabrina hai người nói. Busujima Saeko, rất hân hạnh được quen biết các ngươi. Saeko nhìn Anna, Annie cùng Sky ba người cười nhạt nói. Về phần Sabrina chỉ nhìn về phía ba người gật đầu một cái coi như là chào hỏi. Không am hiểu giao tiếp nàng cũng khó mà mở miệng cùng người khác giao lưu, cũng chỉ có Rosen mới có thể cùng nàng nói chuyện lâu hơn một chút. Busujima, ngươi là người Nhật Bản A, màu tóc cùng con ngươi là cosplay A, nhìn xem Saeko màu tóc, Sky không khỏi tò mò nói. Dù sao Saeko màu tóc cùng con ngươi quá mức bắt mắt, rất dễ thu hút người khác chú ý, hơn nữa nhìn thấy nàng đầu tiên lúc người khác đều sẽ cho rằng là nàng đang cosplay. Cứ gọi ta là Saeko là được, hơn nữa ta màu tê tê óc cùng con ngươi là trời sinh, không phải là cosplay. Saeko nhàn nhạt đáp, không thể nào, cho dù có là trời sinh nhưng mà màu tím mái tóc cùng con ngươi cũng khó mà thấy được đi. Sky một mặt kinh ngạc nói. Không nhìn thấy không có có nghĩa là không tồn tại, chỉ là bình thường sẽ không ai nghĩ đến mà thôi. Saeko cười nói, được rồi, nói chuyện để sau đi, bây giờ ta còn có một chút chuyện cần phải giải quyết. Nói xong Rosen liền nhìn về phía Annie nói. Annie, chuẩn bị xe đi. Mang ta cùng với Saeko, Sabrina đi đến biệt thự. Vâng thưa chủ nhân, vừa dứt lời Annie liền hướng về bên ngoài đi tới. Ngươi còn có biệt thự? Sky kinh ngạc nhìn Rosen nói. Tất nhiên, một căn biệt thự gần biển. Đợi sau khi tốt nghiệp ta sẽ chuyển qua, ngươi tốt nhất là nhanh chóng học xong hầu gái cơ bản công việc đi, ta cũng không muốn sau khi ngươi chuyển qua bên đó là sẽ đem ta biệt thự cho phá hư. Rosen lườm nàng một cái nói. Vừa mới đến làm hầu gái cho Rosen chưa được một ngày, Sky nhưng là làm hỏng không ít việc. Hơn 10 cái chén, dĩa, ly đều bị nàng làm vỡ, lúc nấu ăn thì đem đồ ăn làm khét. Quét dọn còn không cẩn thận để cho không ít đồ đạc bị hư hỏng. Rosen lúc này thật có chút hối hận khi đem nàng thu làm hầu gái. Mặc dù Sky có thể là hacker thiên tài, nhưng còn những thứ khác đều không được. Mới không phải đây, ta chỉ là chưa quen mà thôi. Sky một mặt xấu hổ nói, cách chương.